chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3536, chương 3348, bị nữ lưu manh tù binh. Hắc Long mang theo 300 kỵ sĩ hướng xem sao hồ phương hướng rời đi. Hắn quan sát qua Vương Đại Đông bọn họ rời đi lúc phương hướng. Không rời 10 hội theo xem sao hồ đi qua. Bọn họ lúc này mới đến xem sao bên hồ Duyên. Nhìn lấy ngự kiếm trên đám mây phía trên Vương Đại Đông, không khỏi sững sờ. Hắc Long ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt liền mặt mày hớn hở, khua tay nói, đem hắn vây quanh. Thoáng chốc 300 kỵ sĩ liền đem Vương Đại Đông vây nước chảy không lọt. Vương Đại Đông cũng rõ ràng khẽ giật mình, không có chút nào nghĩ đến Hắc Long bọn họ đến như vậy nhanh. Vương Đại Đông, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt đi. Hắc Long theo bên ngoài chen đến Vương Đại Đông trước mặt, cười lạnh, đúng vậy a, thật là đúng dịp a. Vương Đại Đông cười, Hắc Long nhất thời bản lấy một khuôn mặt, phất tay, bắt hắn lại, hắn cũng là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nụ cười cứng đờ, tất cả mọi người liền hô nhau mà lên. Trùng hợp lúc này, một lượng hào hoa cao quý xe ngựa dừng ở xem sao bên hồ phía trên. Từ Bảo Ngọc cùng Trân Châu làm thành rèm bị một cái tinh tế tay trắng đẩy ra. Một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên bên trên bầu trời điểm đen. Đột nhiên, nàng mi đầu một gấp rút, bên trên bầu trời liền rớt xuống rất nhiều điểm đen, tựa như phía dưới như sủi cảo bịch bịch rơi vào trong hồ nước. Hắc Long đồng khổng đột nhiên co lại, mang theo còn lại chừng 100 người kinh khủng nhìn lấy Vương Đại Đông. Bộ dáng kia tựa như là tại như nhìn quái vật. Vương Đại Đông, ngươi, Hắc Long nhớ đến Vương Đại Đông cái này bí thuật. Lúc trước hắn cũng là bị thua lỗ, bị người chém đoạn một cái cánh. Hiện tại hắn không nghĩ tới Vương Đại Đông bí thuật đã cường đại đến nước này. Mới đầu, cái này bí thuật cũng chỉ là để hắn hóa đá một cái hô hấp. Nhưng là hiện tại, những kỵ sĩ này cái nào không mạnh bằng hắn. Nhưng là, hiện tại những kỵ sĩ này tại Vương Đại Đông bí thuật phía dưới căn bản không có sức phản kháng. Xem ra ngươi được như ý nhìn lại muốn thất bại. Vương Đại Đông ngửa cái đầu, để Hắc Long một trận tâm tắc, mặt đen như đáy nồi. Vương Đại Đông, nơi này chính là Tết Thành, dùng ngươi không được dương oai, ngươi coi như giết chúng ta, liền có thể trốn à, coi như đánh không lại, cũng không thể thua khí thế. Hắc Long chính là như vậy nghĩ, hy vọng có thể để Vương Đại Đông sợ ném chuột vỡ bình. Vương Đại Đông cau mày, hắn không biết huyết tổ cái gì thời điểm đi ra, muốn là cùng Hắc Long bọn họ làm to chuyện, khẳng định sẽ kinh động Tết trong thành cường giả. Xem ra chỉ có thể mau chóng giải quyết bọn họ, sau đó tìm một chỗ trốn đi các loại huyết tổ lão đầu kia. Vương Đại Đông trong lòng hạ quyết tâm, không tự chủ được cúi đầu che mắt phải. Hắc Long trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tại Vương Đại Đông lần nữa mở mắt trong nháy mắt đó, hắn gào thét một tiếng, quay người hóa thành một đầu to lớn phi long. Người khác liền không có may mắn như vậy, trong chớp mắt thì toàn quân bị diệt, biến thành thạch đầu rơi vào trong hồ. Vương Đại Đông, xem như ngươi lợi hại. Hắc Long cũng không quay đầu lại, hướng Tết Thành mà đi, xem bộ dáng là đi viện binh. Vương Đại Đông tỏa ra bốn phía, phát hiện bên bờ ngừng đến có một cỗ xa hoa xe ngựa. Nhất thời giật mình trong lòng, có một loại cảm giác bất an cảm giác. Hắn vội vàng đựng thân thể sử dụng côn bằng biến đào mệnh. Tại cái kia trong chốc lát, toàn bộ xem sao hồ đột nhiên bắn ra còn như tinh quang giống như hào quang óng ánh. Vương Đại Đông hoảng sợ cúi đầu xem xét. Những cái kia tinh quang hóa thành từng cây sợi tơ đem hắn trói buộc chặt. Cái gì? Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, cắn răng ra sức muốn tránh ra, nhưng đều không dùng. Tả Kéo thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, bắt lại ngươi. Vương Đại Đông trầm mặt nhìn hướng phía dưới chiếc xe ngựa kia. Cái này dễ nghe giống như suối nước leng keng, giống như thanh âm cũng là từ bên trong phát ra tới. Nhưng đẹp như vậy thanh âm lại không sai Vương Đại Đông cảm giác cột sống băng hàn. Tạ kéo hướng về Vương Đại Đông phương hướng vẫy chào. Bước kế tiếp, Vương Đại Đông liền bị tinh quang liên lụy xuống tới. Đi thẳng đến trước mặt nàng. Vương Đại Đông đập vào mắt giây phút đầu tiên thì kinh ngạc đến ngây người. Tinh xảo ngũ quan ung dung đại khí. Cái kia quanh thân phát ra khí tức bén nhọn lại làm cho người không dám tới gần. Luận dung mạo, Vương Đại Đông dám cam đoan nữ nhân này không biết kém 17 bao nhiêu. Tạ kéo đối Vương Đại Đông bộ dáng này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là Vương Đại Đông nhịp tim đập chỉ là thời gian ngắn tăng tốc sau đó lại khôi phục lại. Cái này khiến nàng hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ là ta dung mạo không đẹp nhìn? Cái này khiến nàng đối với mình mị lực sinh ra hoài nghi. Ngươi chính là Vương Đại Đông. Trên thân vị đạo quả nhiên rất đặc biệt. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái. Cái này nữ nhân còn thật đặc biệt. Dựa vào vị đạo thì biết mình không giống nhau. Ta tuy nhiên không biết lai nhân tư đặc vì cái gì đối ngươi cảm thấy hứng thú như vậy. Một mực đối ngươi nhớ mãi không quên. Nhưng là ta cảm thấy ngươi nhất định có chính mình năng khiếu chỗ. Tuy nhiên bị một vị chủ thần nhớ. Nhưng là Vương Đại Đông còn không có sợ đến trình độ kia. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên nói ra. Không sai, ta phía dưới năng khiếu. Tả kéo cười hắc hắc. Mị nhãn như tơ, vạch hồn phách người. Ha ha, vậy tỉ tỉ đến xem thật kỹ một chút có phải là thật hay không? Vương Đại Đông mặt tối sầm, nghĩ thầm chính mình đây là gặp phải nữ lưu manh. Tốt, mang ta trở về, ta phía dưới cho ngươi ăn. Vương Đại Đông theo lại nói, lấy hắn kinh nghiệm lời tuyên bố. Gặp phải loại này xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ lưu manh tới nói. Ngươi muốn so nàng càng lưu manh? Có thể a. Thế nhưng là Tạ kéo lời nói để Vương Đại Đông mắt trợn tròn. Nghĩ thầm chính mình muốn là đem lai nhân tư đặc cho lục. Hắn có thể hay không đuổi theo chính mình khắp thế giới truy sát. Bị một vị chủ thần truy sát. Suy nghĩ một chút liền kích thích. Ta gọi Tạ kéo. Tạ kéo cười nói. Dùng đến tinh tế đầu ngón tay ôm lấy Vương Đại Đông cái cằm. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy tốt như vậy xấu hổ a. Bị một cái người da trắng nữ nhân dạng này đùa giỡn. Đem hắn mang vào, Tạ kéo đối với mình thị nữ nói ra. Sau đó, Vương Đại Đông cứ như vậy bị trói gô bị xách tiến trong xe ngựa. Thì nằm Tạ trở thuê xuống, Tạ kéo xuyên là màu trắng chạm rỗng váy dài. Hắn thậm chí có thể trông thấy Tạ kéo xuyên cái kia. Tạ kéo cũng cực kỳ to gan, đối với cái này cũng không tức giận. Mà là hướng về phía Vương Đại Đông ngoắc ngoắc tay nói ra. Ngươi là ta gặp qua đặc biệt nhất người. Làm sao đặc biệt? Vương Đại Đông sắc mặt bình tĩnh nói ra người khác đều không ngại. Hắn thẳng thắn thì thoải mái thẳng nhìn chằm chằm. Người khác cũng không dám mắt nhìn thẳng ta. Ngươi là cái thứ hai. Đó là bọn họ không hiểu thưởng thức. Trong lòng nghĩ đều là một số chuyện xấu xa. Mà ta thì không giống nhau. A, Tạ kéo tới hào hứng. Phân phó thị nữ đuổi lập tức trở về thành. Nàng thì đôi mắt rưng rưng nhìn lấy Vương Đại Đông. Hỏi, người chỗ nào không giống nhau? Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Ta thì không giống nhau. Tựa như đem ngươi kéo vào ta trong hậu cung. Tạ kéo khuôn mặt đỏ hồng. Tựa như uống rượu đồng dạng. Mắt to ngập nước nhìn chăm chú lên Vương Đại Đông. Hỏi, vậy ta muốn biết, ta tại ngươi trong nữ nhân. Cái nào đẹp nhất? Vương Đại Đông khóe mặt giật một cái. Không có nghĩ đến cái này nữ nhân so với hắn càng vô sỉ. So hắn còn muốn càng không biết xấu hổ. Loại vấn đề này muốn là nói không phải nàng. Chỉ định đến trở mặt. Người miễn cưỡng có thể xếp một cái thứ hai đi. Vương Đại Đông thành thật trả lời. Tạ kéo cười khẽ, nói,